Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324 mệnh huyền 3 ngày, đi vào, có lẽ là bị Khúc Hy Thụy tàn nhẫn vô tình cực giống bạo ngược. Đế vương dường như cao áp trừng phạt thủ đoạn dọa đồ. Lúc này dị năng giả đội ngũ không còn có xuất hiện quá có bất luận kẻ nào tự tiện thoát ly đội ngũ. Không phục từ quản chế sự, thậm chí ở Khúc Hy Thụy nói một tiếng tiến vào sau. Mọi người bao gồm vừa mới tên kia đào binh dị năng giả đều đi theo cùng nhau nhanh chóng lui vào. Kho hàng, lại lui nhập kho hàng quá trình. Tên kia cận tồn đào binh dị năng giả như là sợ hãi Khúc Hy Thụy sẽ lần thứ hai đối hắn đau hạ sát. Thủ dường như, không đợi Khúc Hy Thụy cất bước, liền cướp hướng kho hàng toàn, bởi vì bước chân vội vàng, suýt nữa bị kho hàng giấu kín tang thi phác vừa vặn nhìn đến kho hàng có chưa bị rửa sạch tang thi. Khúc Hy Thụy không khỏi mày không mau mà nhíu chặt, thầm nghĩ cái này Giang Đông Thần làm việc cũng đủ thô thần kinh. Biết rõ hắn muốn bọn họ tìm phá cửa kho hàng là vì tìm tị nạn nơi nương náu. Kết quả Giang Đông Thần cũng không biết nói dẫn người trước đem bên trong tang thi rửa sạch sạch sẽ. Cùng loại người này hợp tác, sợ là có mấy cái mệnh đều không đủ phí, Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là nhìn ra Giang Đông Thần. Làm việc không khỏi có chút thô lậu, thậm chí càng nhìn ra Giang Đông Thần có cố ý mượn sức thành phố B nhân mạch dã tâm ơ siêu đối với. Giống Giang Đông Thần như vậy dã tâm bừng bừng người. Khúc Hy Thụy xưa nay khinh thường với chi làm bạn, nhưng vì có thể tạm thời ở thành phố B căn cứ cư trú. Có thể lưu tại thành phố B căn cứ, Giang Đông Thần sở xuất lĩnh ánh dạng đông tiểu đội thật là Khúc Hy Thụy như một quy tốt. Cũng may Giang Đông Thần tuy là khuyết điểm nhiều, đảo cũng hơi có chút hơn người sở trường, đừng chú ý tới tất cả mọi người tiến vào phá cửa kho hàng. Khúc Hy Thụy không khỏi đỉnh mày chói chặt. Tưởng ở suy tư cái gì, bất quá chỉ chần chờ vài giây, thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc từ tay trái trong lòng bàn tay ngưng ra một phen tinh oánh dịch thấu. Băng đao, tay trái cầm băng đao, nhanh chóng ở chính mình cổ tay phải chỗ tàn nhẫn cắt một đao, máu tươi vừa rồi trào ra. Khúc Hy Thụy lập tức dùng tay phải ngưng kết ra băng hệ dị năng. Dùng băng hệ dị năng nhanh chóng kết ra cửa giường như tường băng. Hoàn toàn bổ khuyết trụ bị tạp lạn môn không vị, chỉ thấy một đạo huyết cùng băng ngưng kết thành. Băng huyết môn bỗng chốc sừng sững ở chúng người sống sót trước mắt. Sở hữu người sống sót toàn hiểu lầm, cho rằng Khúc Hy Thụy làm như vậy là đã là từ bỏ dãy giụa. Muốn đem bọn họ sống sờ sờ vây chết ở này tòa kho hàng. Đại gia cảm thấy dù sao đều là chết, không bằng dứt khoát giết Khúc Hy Thụy. Lao ra đi, cùng bên ngoài tang thi liều mạng, nhưng mà Khúc Hy Thụy vừa rồi đem kho hàng phá cửa vị trí dùng. Huyết hợp lại đóng băng trụ, vọt tới thi đàn tới rồi. Đàn thi bỗng chốc dừng bước ở kho hàng cửa, không hề đi phía trước, cũng không lùi sau, mà giờ phút này co đầu rút cổ ở kho hàng tị nạn những người sống sót vừa rồi dâng lên dũng khí. Không biết nháy mắt lại bay đến đi đâu vậy? Một đám giống nhụt chì bóng cao su dường như, túng đến không thành bộ dáng, một lát sau, thì hình tượng là đột nhiên mất đi con mồi, phát ra phát điên giống giận, nhưng mà thi đàn tuy là giống nổi điên gào thét, lại không có một con dùng răng nanh lợi chảo cắn môn. Gõ cửa, thật là quái, chẳng lẽ cùng Khúc Hy Thụy làm được băng huyết môn có quan hệ? Khúc Hy Thụy chế ra băng huyết phía sau cửa. Như cũ tiếp tục bận rộn, như là vì nhiều dẫn huyết ra tới, mà lại ngưng ra một phen băng đao, lại tàn nhẫn cắt vào tay phải cổ tay. Lần này Khúc Hy Thụy trước dùng huy, đem tay phải cổ tay huyết nhẹ hắt ở bên cạnh cửa bên trái vách tường. Lại phụ hơi mỏng một tầng tinh oánh dịch thấu lớp băng. Vội xong bên trái lại hướng hữu, Khúc Hy Thụy ở từ môn bên trái đi hướng phía bên phải khi. Như là nhân đại lượng mất máu mà có vẻ đầu nặng chân nhẹ. Thân mình một liệt, bất quá thực mau, Khúc Hy Thụy liền dọn chính thân thể, bước ra trầm trọng bước chân đi đến băng huyết môn phía bên phải. chiếu bên trái như vậy lại làm một lần. Phanh, giống, đột nhiên một chương khủng bố khuôn mặt đột hiện ở băng huyết môn ngoại. Bởi vì này chỉ Tang Thi Hận không thể đem cả khuôn mặt đều kề sát ở băng huyết môn. Cho nên chế tạo ra một bộ chiều khủng bố thêm vặn vẹo mặt bộ hình ảnh, A Ngô. Quách Phù sợ tới mức vừa rồi lại kêu ra tiếng. Biên bị đào thành võ hung tợn mà khẩn che miệng lại, bang bang. Lạc, mạt, khanh khách, khả năng, ngũ giai Tang Thi lần thứ hai phát ra tiếng. Âm dương quái điều lời nói từ băng huyết ngoài cửa truyền đến. Sợ tới mức trong môn sở hữu người sống sót đều không khỏi mạo một thân bạch mao mồ hôi lạnh giống. Phút chốc lại một chương Tang Thi vặn vẹo mặt dán ở băng ngoài cửa. May mắn đào thành võ che lại ở Quách Phù miệng tay không tùng. Bằng không Quách Phù nếu là lại kêu, khẳng định sẽ đem băng ngoài cửa Tang Thi toàn bộ chiêu tiến vào, này chỉ Tang Thi là từ thi trong. Đàn lao ra vồ mồi dị năng giả đào binh kia chỉ. Này chỉ Tang Thi cũng đem mặt ghé vào băng môn, như là ở xuyên thấu qua băng môn hướng trong nhìn trộm dường như. Bọn họ lược hiện cấp thấp Tang Thi thanh triệt đồng tử mở cực đại. Biên hướng trong xem, biên chuyển động, cái mũi cũng giống heo cái mũi dường như dán ở băng môn dùng sức mà nghe. Lỗ tai cũng là, như là ở dùng sức mà nghe băng trong môn động tĩnh dường như. Băng trong môn người sống sót không cấm phát hiện cao giai Tang Thi thị lực tuy rằng có thể khôi phục, nhưng cũng không phải hoàn toàn khôi phục, có điểm giống siêu độ cao cận thị. Cao giai Tang Thi càng là đã là khôi phục cực giống người bình thường dường như thân thể cơ năng. Có thể lại lần nữa nói chuyện, mà cao giai Tang Thi thính lực cùng khứu giác như cũ cực nhạy bén. Nhân loại nhưng sinh tồn không gian lần thứ hai bị Tang Thi áp xúc. Bị nhốt sở hữu người sống sót thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Lại qua mấy năm, có lẽ không dùng được mấy năm, Tang Thi có thể hoàn toàn giống người giống nhau. Không, có lẽ sẽ người càng cường, bởi vì người sẽ chết, mà Tang Thi lại là bất lão bất tử, ăn đến đồ vật cũng cùng người bất đồng. Nhân loại là chúng nó lương thực ở bị hai chỉ cao giai Tang Thi động tác nhất trí bái môn nhìn trộm. Khi, trốn tránh ở băng phía sau cửa những người sống sót cơ hồ là sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ một cái không cẩn thận bị nhìn trộm hai chỉ Tang Thi phát hiện bọn họ trốn tránh ở bên trong cánh cửa, cũng may hai chỉ Tang Thi bái môn không lâu sau, hai cái siêu độ cao cận thị không những thấy không rõ băng trong môn tình huống, thậm chí còn đem băng môn trở thành vách tường, như là nghe không được thanh âm càng nghe không ra băng trong môn người vị, không tới trong chốc lát, lung lay mà đi rồi. Bất quá hai chỉ cao giai Tang Thi tuy là không cam lòng rời đi, nhưng thi đàn lại không có thối lui, mà là giống tận chức tận trách chung khuyển giống nhau canh giữ ở băng ngoài cửa, Khúc Thiên Sinh. Nguy hiểm thối lui, Khúc Hy Thụy rốt cuộc chịu đựng không nổi mất máu quá nhiều mỏi mệt thân thể. Bỗng chốc đảo hướng tường băng, may mắn Giang Đông Thần mắt sắc nhanh tay, nhẹ giọng quát khẽ ở không kinh động bên ngoài Tang Thi tiền đề hạ. Duỗi tay vớt ở Khúc Hy Thụy hạ trụy thân thể, lớp băng có thể liên tục 3 ngày. 3 ngày vừa đến, chúng ta đều sẽ chết. Ở hôn mê trước, Khúc Hy Thụy đem lợi hại nói cho Giang Đông Thần, Khúc Hy Thụy tin tưởng giống Giang Đông Thần như. Vậy dã tâm ra, nhất định sẽ không làm giống trước mắt như vậy cùng cấp với không sợ chịu chết việc. Giang Đông Thần nhất định để lại một tay. Bằng không Giang Đông Thần cũng sẽ không đem Hứa Tình lưu tại thành phố B trong căn cứ. Cô đơn chọn lựa trong đội vài tên thành viên cùng nhau hành động. Phải biết rằng Hứa Tình cùng Giang Đông Thần hai người chính là từ trước đến nay như hình với bóng. Cái loại này, ân, quả nhiên hết thảy đều bị Khúc Hy Thụy lưu. Lại thành công thu được công binh xưởng nội Giang Đông Thần đám người trở lại cầu cứu tín hiệu sau. Trong căn cứ Hứa Tình. Còn có những người khác đã là triển khai cứu viện hành động, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.